Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, mang bọn ngươi đi giết người. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, mấu chốt là hắn tùy thời đều có khả năng giết ta a. Chỉ cần đem hắn giết đã chết, ta mới có thể chân chính đạt được an toàn. Người kia đặc biệt cổ quái, có thể thôn phệ, còn có thể triệu hồi ra một phiến môn tới. Bình thường thực lực nhiều nhất chỉ là cao cấp giám đốc, nhưng là một ít cổ quái năng lực bộc phát ra tới, ngay cả cao cấp giám đốc đỉnh người cũng không tất là đối thủ của hắn. Ta chính là đại ý dưới mới bị hắn hút đi linh hồn. Loại người này lưu lại mặc kệ, sớm muộn gì dưỡng hổ vì hoạn, trở thành chúng ta số một đại địch. Kia Chu Húc, ngươi nói cho ta chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn khẳng định sẽ đi nước ngoài, có thể phái người đi nước ngoài chảo hắn. Bất quá tốt nhất là các ngươi có thể ra tay, bằng không hắn rất có thể chạy thoát, làm chúng ta đi thế ngươi giết người. Chu Húc, ngươi đầu có phải hay không hỏng rồi? Hầu Thái nghe xong tức khắc châm chọc nở nụ cười. Trình Tấn ở bên cạnh cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng lại rất không thoải mái. Chu Húc lại thế nào trước kia cũng là hắn bên này phó lãnh đạo, nhưng hiện tại thế nhưng giống cẩu giống nhau ở cầu Hầu Thái. Chu Húc, đừng quên ngươi hiện tại là nước ngoài người cầm quyền. Trình Tấn đối với Chu Húc giống lên một câu. Ở bọn họ đối lẫn nhau tình huống có điều hiểu biết sau, Hạ Thiên Kỳ liền nhận được Vương Nam phát tới tin tức. Đại khái ý tứ là nói cho hắn nói, Chu Húc đang cùng Trình Tấn chờ Tam Đại Minh phủ người cầm quyền ở bên nhau. Hạ Thiên Kỳ làm hắn phát vị trí lại đây. Thực mau, Vương Nam bên kia liền phát tới vị trí. Chu Húc cùng Trình Tấn trước mắt ở bên nhau. Bọn họ đi Vô Tận Chi Hải. Lương Giám Đốc, người đối Vô Tận Chi Hải có cái gì hiểu biết sao? Vô Tận Chi Hải thuộc về đệ nhị vực biên giới. Nghe nói hoàn toàn không có cuối. Tiến vào trong đó người thực dễ dàng sẽ lạc đường, do đó bị nhốt chết ở bên trong. Ta đối nơi đó chưa nói tới nhiều quen thuộc. Lương Nhược Vân lắc lắc đầu, cũng không phải rất rõ ràng. Kỳ thật ta hoài nghi xuất hiện ở Vô Tận Chi Hải không gian cái khe, chính là nước khác cùng đệ nhị vực liên tiếp thông đạo. Ta lo lắng nước khác bên kia người sẽ xông tới. Lương Nhược Vân bọn họ đã từ Hạ Thiên Kỳ chỗ đó hiểu biết đến, nước khác chính là bọn họ trong ấn tượng người ngoại quốc. Hơn nữa đối với này đó người ngoại quốc sở am hiểu linh hồn năng lực, Hạ Thiên Kỳ cũng đại khái nói nói. Đệ nhị vực người am hiểu đối không gian sử dụng, nhưng nước khác người lại am hiểu linh hồn công kích. Nếu dùng một cái hình tượng so sánh, chính là áo chống đạn đối thượng súng ngắm. Tuy rằng có thể phòng viên đạn, nhưng lại vô pháp bảo hộ đầu. Cho nên một khi nước khác người tiến vào, chỉ bằng đệ nhị vực hiện tại này phó loạn tượng, không ra mấy ngày liền sẽ nước khác những cái đó vu sư nhóm phân thực sạch sẽ. Nếu nước khác người xâm nhập, kia thật đúng là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Sở Mộng Kỳ nói xong, liền lại thở dài nói, như thế nào suốt ngày thế nhưng loại này tin tức xấu. Trước tiên biết tin tức xấu, chẳng khác nào nói trước tiên phòng hoạn với chưa xảy ra. Sự tình còn không xác định, cho nên cũng không dám nói. Đến đi tận mắt nhìn thấy xem mới được. Nếu thật là nước khác người xông tới, chúng ta phải hảo hảo chuẩn bị trốn chạy. Chẳng lẽ nước khác có ngươi kẻ thù? Ân, nước khác có một cái gia hỏa, cùng diện cháo nam giống nhau khó giải quyết. Nước khác vu sư cơ hồ đều là hắn phân thân. Ngẫm lại xem, một người có được mấy vạn, mấy chục vạn phân thân. Đó là một cái gì khái niệm? Huống chi đều không cần nó ra tay. Nó thủ hạ tám đại vu vệ, đều là tổng giám cấp bậc thực lực. Chỉ dựa vào kia tám cái vu vệ, đều đủ đem đệ nhị vực quét ngang. Lương Nhược Vân mấy người nghe xong đều có chút bất đắc dĩ. Nhưng thật ra Vương Tăng Du đột nhiên hỏi câu nói. Hạ đại ca, đệ tam vực phong ấn cũng mau giải khai đúng không? Ân, cho nên ta cũng không hy vọng nước khác cùng đệ nhị vực phát sinh huyết chiến. Rốt cuộc theo sau còn có đệ tam vực quỷ vật nhóm, nhưng là đại quy mô quỷ vật xâm lấn, đã lâu lắm không có xuất hiện. đệ nhị vực những người này nhóm. Sợ là đã sớm đã quên bọn họ vẫn là viên chức khi bị quỷ vật chi phối sợ hãi. Cho nên so với quỷ vật, ở bọn họ xem ra nhân tâm mới là nhất khủng bố đồ vật. Đúng vậy, nhân tâm có đôi khi xác thật so quỷ vật khủng bố. Ta trước sau cảm thấy quỷ vật giết người, xa không có mọi người giết hại lẫn nhau tới nhiều. Vương Tăng Du ở một bên nhỏ giọng nói thầm một câu, Nga đúng rồi. Mẫn Mẫn cùng Mộc Tử Hy có tìm tới đi tìm các ngươi sao? Không có, bọn họ chưa từng đã tới. Sở Mộng Kỳ lắc lắc đầu trả lời. Xem ra bọn họ là sợ liên lụy các ngươi. Rốt cuộc bọn họ liền ở diện cháo nam thuộc hạ. Nếu là ta, ta có lẽ cũng sẽ không mạo hiểm cùng các ngươi liên hệ. Phía trước ta ở chạy đến cứu Ngô Ca thời điểm. Mộc Tử Hy cùng Mẫn Mẫn cũng muốn cùng ta cùng nhau. Nhưng là bị ta cự tuyệt. Mẫn Mẫn kỳ thật vẫn là cái kia Mẫn Mẫn. Mộc Tử Hy cũng một chút không thay đổi. Cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể trở về. Có lẽ chỉ có chờ ta diệt trừ diện cháo nam mới được. Này diện cháo nam chính là ta trong lòng thượng một cây thứ. Có người này tồn tại một ngày, ta đều cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Không biết khi nào hắn liền sẽ đột nhiên toát ra tới, sau đó hung hăng thọc ta một đao. Diện cháo nam rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì hắn thực lực như vậy cường? Lúc ấy lại không có đi trước đệ tam vực đâu. Sở Mộng Kỳ hoang mang hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng là ta cảm thấy diện cháo nam khả năng cùng ta gặp phải tương đồng vận mệnh. Bởi vì chúng ta đều ở phản kháng. Chỉ là phản kháng phương thức bất đồng. Hắn nơi trốn nhằm vào ta. Mục đích hẳn là muốn tìm kiếm tránh ở ta sau lưng người. Kỳ thật ta cũng tưởng tìm kiếm. Nhưng là lại không có hắn cái loại này thực lực. Bất quá ta có loại dự cảm. Chúng ta sớm muộn gì còn sẽ có một trận chiến. Không phải hắn chết. Chính là ta mất mạng. Bởi vì nhưng phàm là trên đời này muốn giết ta. Muốn hại ta bằng hữu người. Đều chỉ có đường chết một cái. Nhưng là diện cháo nam thực lực quá cường. Báo thù cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được sự. Ta tin tưởng ngươi thiên phú. Chỉ cần cho ngươi thời gian. Không cần lâu lắm. Ngươi là có thể đủ chân chính bước vào cao cấp giám đốc đỉnh. Nghe được Lương Nhược Vân đối hạ. Thiên Kỳ mong đợi chỉ là cao cấp giám đốc đỉnh. Ngô Địch đột nhiên nở nụ cười. Ta nữ thần đại nhân. Ngươi vẫn là coi thường chúng ta hạ tổng. Hạ tổng giám. Hạ tổng. Giám. Nghe được Ngô Địch đối hạ Thiên Kỳ cái này xưng hô, Lương Nhược Vân mấy nữ toàn khó có thể tin há to miệng đi. Hơn nửa ngày mới bình thường trở lại, tiện đà không thể tin được hỏi, Thiên Kỳ ngươi hiện tại là tổng giám. Ở bên ngoài nếu là không hỗn nghiêu so điểm nhi, ta dám cứ như vậy vội vàng hoảng hướng ra chạy sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong, cố ý hướng về phía tam nữ nhướng mày. Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi đối phó Chu Húc thời điểm. Giống như còn không phải cao cấp giám đốc đi. Khi đó còn không phải cao cấp giám đốc. Lại nói tiếp vẫn là bằng vào linh hồn bí thuật. Đánh lén chiến thắng Chu Húc. Thật là không dám tưởng tượng. Bằng hữu của ta thế nhưng có một cái tổng giám. Ta thật cảm thấy là đang nằm mơ giống nhau. Xú vô lại. Nga không. Hạ tổng. Về sau ta cũng không dám nữa cùng ngươi đối nghịch. Sở Mộng Kỳ cố ý nhận túng nói. Trừ phi bị ta tiềm quy tắc. Nếu không ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Ngươi đi tìm chết đi. Đừng tưởng rằng ngươi là tổng giám ta liền sợ ngươi. Ngươi chính là xú vô lại. Hảo, có chút lời nói chờ một lát chúng ta lại nói. Hiện tại các ngươi có rảnh sao? Hạ Thiên Kỳ không có cùng Sở Mộng Kỳ xảo. Mà là đối mọi người hỏi. Có rảnh, làm sao vậy? Có rảnh nói, ta hiện tại mang bọn ngươi đi giết người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.